Giả cán bộ, chương 105 Thượng Phương Bảo Kiếm, góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên đã tán gẫu qua mấy lần cùng hắn trên yến hội nghênh đón, phát hiện cũng là loại người thập phần khéo đưa đẩy, không chịu có hại chịu thiệt khó đối phó. Long Sinh đến à, ngồi đi. Lúc Trần Long Sinh tiến đến, Dương Tử Hiên vẫn bất động thanh sắc ngồi ở trên mặt ghế bí thư. Dù Dương Tử Hiên nhỏ hơn Trần Long Sinh mười mấy tuổi, nhưng vẫn gọi Trần Long Sinh là Long Sinh. Trần Long Sinh xem bộ dáng Dương Tử Hiên toàn một bộ lão thành lãnh đạo, cũng thu hồi lòng khinh thường, ngồi xuống ghế sofa bên trong văn phòng, bờ mông ngồi rất nghiêm chỉnh, công phu mặt ngoài làm được rất tốt. Dương Tử Hiên giật mình, vốn muốn cố ý bày ra bản mặt lãnh đạo thoáng thăm dò tâm tính Trần Long Sinh một tí tìm nhược điểm của hắn. Không nghĩ tới Trần Long Sinh căn bản là người cẩn thận, công phu mặt ngoài nên làm, đều làm rất cẩn thận. Dương Tử Hiên nhìn Trần Long Sinh mặt đen trước mặt nói thầm, người này khó đối phó, quả nhiên là người quan quân chuyển nghề tâm tính cường hãn hơn bình thường. Nếu như là cán bộ tầm thường, bị Dương Tử Hiên, một tiểu thanh niên kém mình mười mấy tuổi như vậy sĩ diện, chỉ sợ đã tức giận không chịu nổi mà phát tác tại chỗ. Long Sinh, tổng giám đốc nhà máy chế dược Thánh Đông này là chuyện gì xảy ra? Hiện tại đã điều tra ra kết quả chưa? Dương Tử Hiên tiếp tục nói giọng lãnh đạo. Sự tình vẫn còn điều tra, chỉ là, đã có chút manh mối rồi, có thể là bản thân nhà máy chế dược Thánh Đông kinh doanh lỗ lã, Lục Thánh Đông này không chịu được áp lực lựa chọn uống thuốc độc tự sát, đương nhiên, sự tình vẫn đang tiến thêm một bước. Xâm nhập điều tra, bây giờ còn chưa thể đưa ra kết luận, đợi cho sự tình điều tra rõ ràng, ta sẽ hướng công ủy cùng quản ủy hội báo cáo trước tiên. Trần Long Sinh nói rất quy củ. Dương Tử Hiên chú ý tới, Trần Long Sinh nói là báo cáo cho công ủy trước tiên, mà không phải hướng Dương Tử Hiên hắn báo cáo, ngụ ý chính là Dương Tử Hiên vẫn không thể hoàn toàn đại biểu công ủy, coi như là một phản kích nho nhỏ đối với việc vừa rồi Dương Tử Hiên sĩ diện ở trước mặt hắn. Bưng trà trên mặt bàn lên, Dương Tử Hiên uống một ngụm, Trần Long Sinh này cũng không phải dầu muối không vào, ít nhất vẫn có cái tâm lý tranh cường háo thắng, ở trước mặt chính mình, hắn bày cái mặt giả, trong tâm thì chỉ muốn hòa nhau. Sở ra tâm lý tranh cường háo thắng của Trần Long Sinh, về sau trong nội tâm Dương Tử Hiên liền có sách lược đại khái để đối phó với Trần Long Sinh, như vậy cũng tốt, tình trạng an ninh trong khu công nghiệp thập phần trọng yếu, nếu như chị an không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư cả khu công nghiệp chúng ta, cho nên, Long Sinh ngươi nhất định phải làm tốt hoàn cảnh chị an trong khu công nghiệp, phòng ngừa một ít tà khí tại lan tràn. Dương Tử Hiên gõ ngón giữa lên mặt bàn, nói lời thấm thía. Bí thư, người yên tâm, hiện tại hoàn cảnh trị an trong vùng có lẽ là thập phần tốt đẹp. Trần Long Sinh cười mở cười nói. Phải không, hôm nay ta ngồi xe, vừa vặn đến khu vực giáp giới giữa khu công nghiệp kinh tế cùng đương quy huyện, phát hiện chỗ đó thậm chí có đến 80 tiệm uốn tóc, khu công nghiệp cần nhiều cửa hiệu cắt tóc như vậy sao? Những cái kia là cái gì? Dương Tử Hiên như có thâm ý liếc nhìn Trần Long Sinh. Ánh mắt Trần Long Sinh thoáng hoảng. Loạn một tí, hắn không nghĩ tới Dương Tử Hiên nhanh như thế liền phát hiện khối địa phương kia, cười có chút miễn cưỡng, nói. Cái địa phương kia dù sao cũng cách trung tâm khu công nghiệp khá xa, hơn nữa còn giáp giới cùng đương quy huyện, không ít lãnh đạo đương quy huyện cùng lãnh đạo xí nghiệp thành phố cũng thường xuyên đi vào trong đó cắt tóc, ta cũng không dễ quản. Trần Long Sinh thập phần mịt mờ chối bỏ trách nhiệm. Dương Tử Hiên biết nếu cảnh lực không phối hợp, mặc dù là hắn muốn điều tra thêm, cũng không làm nên chuyện gì, xem hiện tại bộ dáng Trần Long Sinh đầy khó xử, chỉ sợ bên trong còn có rất nhiều chuyện ẩn nấp. Dương Tử Hiên vốn không nghĩ tới chuyện có thể thoáng cái làm bí thư chính pháp ủy này phục tùng, cho nên hắn không hề cưỡng cầu, hai người hàn huyên thêm vài câu, Trần Long Sinh liền đi ra ngoài. Đợi Trần Long Sinh đi ra ngoài một hồi, Dương Tử Hiên lấy điện thoại, bấm điện thoại bí thư thị ủy Thạch Phong Tín. Alo, Thạch Bí Thư ư, là ta Tiểu Dương, vâng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, liền phát sinh chuyện tổng giám đốc nhà máy chế dược trong khu công nghiệp uống thuốc độc tự sát tại cửa ra vào quản ủy hội, thực không nghĩ tới, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra loại sự tình này, chính pháp ủy Trần Long Sinh Bí Thư vừa mới hồi báo cho ta về tình tiết vụ án tiến triển, bây giờ còn chưa điều tra ra được. Vừa rồi ta đã phân phó xuống, nhưng cái này chỉ dựa vào phân cục công an khu công nghiệp được sao? Dương Tử Hiên báo cáo công tác thập phần mịt mờ. Thạch Phong Tín là người ra sao, một đường từ bí thư xã, làm cho tới bí thư thị ủy hôm nay, đối với những đấu tranh phía dưới cơ sở kia có thể nói là vô cùng quen thuộc. Cho nên, Dương Tử Hiên vừa nói đầu, hắn đã biết đuôi. Tám phần là những người khu công nghiệp kia cố ý lắt léo, kéo dài tình tiết vụ án, lại khiến cho tình thế thành lớn, khi dễ Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư, hai người mới từ bên ngoài đến này. Thạch Phong Tín lúc này nói vài câu khuyên bảo Dương Tử Hiên cố gắng, lại bảo hắn cứ buông tay đi làm, bắt đầu xây dựng khu công nghiệp đứng dậy. Cúp điện thoại, về sau Thạch Phong Tín lập tức lại bảo thư ký bấm điện thoại Trần Long Sinh. Trần Long Sinh còn đang suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi ở trong văn phòng Dương Tử Hiên. Đều nói quan mới đốt ba đống lửa, Dương Tử Hiên đốt một mồi lửa tới khu vực dịch vụ khu công nghiệp, ở trong mắt Trần Long Sinh xem ra cái này quá vang dội. Trần Long Sinh đương nhiên biết rõ thế lực sau lưng khu vực kia không nhỏ, ai là người thứ nhất xông đi. Lên chọc cái tổ ong vỏ vẽ này, nhất định chỉ còn đường chết. Trần Long Sinh hắn cũng không ngu xuẩn đến mức bị Dương Tử Hiên dùng làm thương, làm người tích cực dẫn đầu chọc tổ ong vỏ vẽ này. Ai ngờ vừa trở lại văn phòng không bao lâu, điện thoại liền vang lên. Thanh âm bên trong điện thoại Trần Long Sinh rất quen thuộc, đúng là bí thư thị ủy Thạch Phong Tín. Trước kia lúc hắn nhậm chức tại cục thành phố, khi đó Thạch Phong Tín vẫn là thị trưởng. Lúc ấy Thạch Phong Tín là cùng Tống Tự An đấu đá, nhưng Thạch Phong Tín là cán bộ từ cơ sở lớn lên, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn đấu tranh cũng lợi hại, thập phần cường thế tại thành ủy, làm kinh tế cũng là một hảo thủ. Lúc hắn đảm nhiệm thị trưởng, Nam Hồ thành phố từ thành phố đứng cuối 40 xe ngựa trong La Phù tỉnh, nhất cử lướt qua cả ba, bước vào đại thành phố. Kinh tế trong toàn bộ tỉnh, cho nên thị ủy thành phố năm đó, có lẽ có người không sợ bí thư thị ủy Tống Tự An, nhưng không có mấy người không sợ Thạch Phong Tín. Cho nên ấn tượng của Trần Long Sinh đối với Thạch Phong Tín là thập phần khắc sâu, nội tâm cũng thập phần sợ hãi bí thư thị ủy này. Bí thư, có chuyện gì vậy? Trần Long Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe nói khu công nghiệp các ngươi hôm nay đã xảy ra bản án lão bản xí nghiệp uống thuốc độc tự sát, hiện tại tiến triển thế nào? Thành âm Thạch Phong Tín hùng hồn, lại làm cho Trần Long Sinh quan viên xuất thân quân đội này không nhịn được mà run lên một cái. Đúng vậy, bí thư, chúng ta đang toàn lực điều tra nguyên nhân phát sinh. Trần Long Sinh không nghĩ tới Thạch Phong Tín vậy mà lại đích thân qua hỏi cái án kiện này. Dương bí thư, các ngươi đi làm ngày đầu tiên, liền phát sinh loại sự tình này, ảnh hưởng tương đối lớn, nói rõ khu công nghiệp các ngươi trước kia có nhiều tệ nạn kéo dài lâu ngày, cho nên, lão Trần ngươi nhất định phải từ từ phối hợp tốt với Dương Tử Hiên đồng chí, lớp trưởng công ủy khu công nghiệp, để kinh tế khu công nghiệp đi lên, cụ thể thế nào ta đây cũng không muốn nói nhiều. Thành âm Thạch Phong Tín nhanh chậm có độ phân phó xong, liền treo điện thoại luôn rồi. Để điện thoại xuống, Trần Long Sinh vẫn có thể cảm giác được thanh âm Thạch Phong Tín nói chuyện ong ong lưu lại bên tai. Không nghĩ tới, bí thư thị ủy Thạch Phong Tín vậy mà giữ gìn đối với Dương Tử Hiên như thế, đây là chuyện làm cho Trần Long Sinh bất ngờ. Xem ra cái này Dương bí thư lai lịch không nhỏ, vậy mà đáp lên quan hệ cùng bí thư thị ủy, đó chính là trong tay cầm thượng phương bảo kiếm đó, xem ra. Phải thay đổi sách lược rồi. Cách chương.